Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Người ông của đàn, cái bánh bao nhân thịt. Đàn vào Nam đã hơn 50 năm, ông nội đàn mất trước đó hơn 4 năm. Lúc nào hắn cũng nhớ khuôn mặt rắn rỏi, tư lự của người ông đã ảnh hưởng rất nhiều đời mình. Đàn mồ côi mẹ từ lúc lên 2, sau đó ít lâu, bé đàn được đưa về sống với ông bà nội, cùng chung với mấy người anh em chị họ. Sau vú già, người bồng ẵm và chăm sóc đàn nhiều nhất là bà nội. Thời ấy, đàn quý mến bà lắm, tất cả tình thương ngờ ngợt của một đứa cháu côi cút đều trút cả lên người một bà già tóc bạc phơ, da nhăn nheo. Thế mà từ lúc phải xông xáo ra đời, vật lộn với thực tại cam go, đàn lại thường tưởng nhớ đến người ông nhiều nhất. Ở cái đất ăn chơi này, lòng người trai xa xứ gợi lên niềm xúc động bâng khuâng mỗi lần cầm cái bánh bao nhân thịt ăn. Có lẽ lúc sinh thời ông nội đàn thích ăn bánh bao, cũng có lẽ mỗi lần người chú hay người cô đàn mua về cho ông một vài cái thì thế nào đứa cháu mồ côi kia cũng được phần. Tuy nhiên, đàn lại nhớ mãi câu chuyện cái bánh bao mà ông đã kể cho anh em đàn nghe. Chuyện đã xảy ra ở Hội An. Ông Hương Tứ tuổi đã cao, nằm liệt giường luôn mấy tháng, người cứ yếu dần, con cái chạy chữa nữa cũng bằng thừa, nên mua món ngon vật lạ về cho cha ăn. Tuy chẳng ăn uống được gì, ông Hương cũng ráng nếm qua loa, mỗi thứ một ít để làm vừa lòng con cháu. Một ngày kia thấy mình thế nào cũng không qua khỏi, ông bèn kêu các con lại rồi trối trăng. Bây giờ ông tỉnh táo lạ, người ông như được hồi sinh, ông ngồi chồm dậy, trầm tĩnh dặn dò con cháu đủ mọi chuyện. Thấy tinh thần ông còn sáng suốt, cả nhà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Người con cả vội chạy đi mua cho cha một cái bánh bao nhân thịt, thứ đắt tiền. Bánh mang về còn nóng hổi, ông cảm động ứa nước mắt nhưng nhất quyết không ăn. Ông phều vào, thế nào thầy cũng về, chết rồi thầy không muốn mang tiếng là chết vì tham thực. Thầy e rằng thiên hạ sẽ có người không hiểu lòng hiếu thảo của các con mà dị nghị. Lão già nếu gần xuống lỗ mà còn hám ăn, cố nít hết cái bánh bao nên trung thật chết. Quả thiệt sau đó một giờ, ông mệt trở lại rồi thiêm thiếp đi luôn. Khi lớn lên, đàn mới thấu hiểu hết dụng ý của ông nội khi kể lại mẫu chuyện là để nhắc nhở đám con cháu không nên quá đam mê vật chất. Người của thế hệ cũ, mỗi lần hồi tưởng chuỗi ngày thơ ấu của mình đã trôi qua bên dòng sông cái là đàn thấy thế hiện về trong trí hình ảnh rõ rệt của người ông kính yêu. Cặp mắt ông đăm chiêu, trong ông như bao giờ cũng suy nghĩ xa xôi. Ông và bà đã vô cùng vất vả mới nuôi nổi 21 người con. Bao gian lao, bao ưu phiền đã nhuộm tóc ông bạc phơ, đã đào sâu trên khuôn mặt ông nhiều nếp nhăn khắc khổ. Trán ông sói như chạy gần đến đỉnh đầu. Trước kia, ông cũng búi tóc như phần nhiều các cụ lúc bấy giờ. Nhưng năm xưa, khi phong trào cúp tóc lan tràn đến tỉnh nhà, ông đã hy sinh búi tóc. Từ đó, ông chải tóc lật ra sau. Râu mép ông lơ thơ ít sợi, chùm râu cằm đã bạc nhiều, phơ phất như một nạm bông gòn. Thường ngày, ông mặc bộ đồ vải trắng, cổ đứng, gài ở giữa một hàng nút xà cừ lớn, áo may nhiều túi, bên ngoài 4 túi, bên trong thêm 3 túi nữa. Người ta vẫn tưởng ông lẫm cẩm, nhưng sự thiệt tánh ông chu đáo, có ai cần gắp một cây kim mai, một sợi nhợ, ông co sẵn trong người đưa ra ngay. Tiền lẻ ông cất vào túi ngoài, một túi đựng ve dầu bá trứng, thuốc, ông điếu, hộp diêm, ông bỏ vào một túi khác. Giấy nhật trình ông cắt nhỏ xếp vào túi thứ tư, những túi còn lại thì đựng nào bóp da, sau chìa khóa và những thứ vặt vãnh khác như dao xếp, kim mai, kim cúc, cuộn nhợ, vân vân. Tánh ông ít nói rất chậm, nghĩ ngợi đắn đo một lúc rồi mới bày tỏ ý kiến mình. Ông thích đi dạo, thường chắp tay sau lưng, thư thả đi dọc bờ sông, ngắm ghe thuyền tấp nập từ các nơi trong tỉnh đổ về bến phố hay đi qua các phố phường xem người bán, kẻ mua. Cái gì ông cũng quan sát tìm hiểu, khi về ông nói lại với con cháu, kèm thêm vài nhận xét cá nhân. Mua một cái máy đơn sơ ông cũng đặc biệt chú ý, một món đồ chơi ngộ nghĩnh ông cũng tâm tắc ngợi khen, ông thừa nhận sự tiến bộ cơ khí của Tây Phương. Chắc ông cũng muốn con cháu thấy điều hiển nhiên đó, nhưng mỗi lần gặp dịp là ông không bao giờ quên gieo vào đầu óc con cháu những bài học nhân nghĩa thủy chung của nền đạo đức Việt Nam. Giả dụ ông còn sống và được đưa vào giếng Sài Gòn ngày nay, thấy được tận mắt những dụng cụ tinh xảo, những máy móc hiện đại, những tiến bộ vượt bậc của các ngành kỹ thuật, thì chắc ông sẽ thỏa thích biết mấy. Có lần ông đã nghiêm khắc trách cứ vài người con người cháu đã học đòi chạy theo lối sống vật chất Tây Phương. Nhiều người theo Tây chỉ biết theo cái vỏ bên ngoài, thích ăn ragu, uống nước súp, mặc đồ Tây, bắt chước Tây đi nhảy đầm, toàn là bọn thất bổn cả. Chứ họ không biết học hành thông thái như Tây, chế biến máy móc như Tây, cho nên Tây mới đè đầu đè cổ mình được. Cái thú thứ hai của ông là thích nghe đọc truyện. Trước kia mấy chú, mấy cô, đến các anh chị họ đàn, rồi bây giờ đến phiên đàn đọc những pho truyện Tàu cho ông nghe. Ông thích nhất là bộ Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Châu Liệt Quốc, Tây Du Ký, vân vân. Cả những tiểu thuyết của các nhà văn miền Nam đăng trong các cuốn sách quảng cáo dày cộp của các nhà thuốc Đông Y Nhị Thiên Đường ở Sài Gòn xuất bản. Thỉnh thoảng, đàn được thưởng vài cây kẹo mè, kẹo ú, mấy cái bánh ngọt tàu bườm hay nửa xu đi mua quà. Ngoài ra, ông còn một sở thích nữa là nuôi mèo. Cô mèo tam thể bắt chuột rất giỏi, ông cưng lắm, cấm ngặt các cô, các chị họ đàn đánh. Mặc dù thỉnh thoảng ả tam thể vẫn tha trộn được một cục mỡ, một miếng thịt hay cả một con cá nhỏ, ông thường bảo chó treo mèo đậy, mình hơ hỏng là nó sinh, không trách được con vật. Nhưng cho đến ngày giỗ kỵ, khi các thức ăn đã dọn cả lên bàn thờ, thì thế nào ả tam thể cũng tha trộn được một đùi gà hay một con cá chiên. Dầu cho anh em đàn thay phiên nhau canh giữ cẩn mật cách mấy, tài ăn dụng của ả thiệt xuất chúng, chẳng khác gì thuật săn chuột nổi tiếng xưa nay của ả. Ông tìm cách đối phó và nghĩ ra được một kế. Đến ngày giỗ, khi sắp dọn cúng, ông bắt ả mèo lại, lấy mỡ trét tùm lum lên bộ lông từ đầu chí đuôi, rồi thả ra, ả liền nhảy phóc lên mái nhà, đánh hơi được mỡ, mèo ung dung nằm dài ra phơi nắng và liếm lông, càng liếm mỡ càng chảy ra nhiều. Ả mê say liếm chất béo ngon lành nên quên bẵng đi bữa cỗ linh đình dưới kia. Khi bộ lông đã được rửa sạch hết chất béo, thì lễ cúng cũng vừa xong, các món ăn đã được dọn xuống hết. Ông không những chu đáo mà còn cần kiệm nữa, cả những việc tầm thường ông không hề khinh rẻ. Trên gác phía dưới chân giường ông nằm, có đặt một cái thùng dán thông, ông xếp vào đấy theo thứ tự, nào lọ thủy tinh đủ kiểu, đủ cỡ, nào các hũ bằng sành, các hộp dây thông, nào các vật linh tinh bằng kim khí, bằng gỗ, từ những cái đinh, cái nút, cuộn dây thép, những cây kèo dù, đến những con ốc, con vít, cuộn dây gai, vân vân, thiệt là một tiệm bang vật dụng tổng hợp thu hẹp. Trong nhà có ai cần một khúc nhợ, một miếng thiết, một tờ bìa cứng, một cái lọ không, hỏi tới ông là hy vọng được thỏa mãn ngay. Còn cháu đi học nhiều khi cần những vật vặt vãnh để làm một món thủ công đạp cho nhà trường, thì cứ xin phép ông, rồi lên gác lục trong kho tàng kia, thế nào cũng sẽ gặp được vật liệu mà mình đương cần. Thanh minh trong tiết tháng 3, ngày thanh minh đến cũng là ngày bận rộn, các cô các chị họ đàn lo chợ búa bếp núc, sửa soạn các thức ăn để cúng, còn anh em trai đàn thì phải chia nhau đi đồ bia. Mỗi người được ông chỉ định đi kẻ son lên những hàng chữ nho khắc trên mặt bia của những ngôi mã trong họ, nằm từng khóm cách xa nhau, mộ mã trong họ chôn trên những cục đất khác nhau, theo lời chỉ dẫn của mấy thầy địa lý, còn gọi là thầy phong thủy. Cho nên, cụm mã này cách xa cụm mã khác đến 3-4 cây số ngàn. Ông phân công rất hợp lý, mấy người nhỏ thì lãnh đồ bia ở những ngôi mã gần, mấy người lớn phải đi xa hơn. Đàn và các anh em họ lấy làm thích thú với công việc truyền thống ấy, cũng là cái dịp tự do đi rong chơi, leo trèo trên nóng cát, trên đồi cây, len lỏi giữa những bụi rậm, đi dạo giữa rừng phi lao, nghe chim hót hay chạy theo đuổi bắt những con nhộng nhỏ xíu, chung chạy bao vô cùng. Cũng là dịp tha hồ lội suối, câu cá, bắn chim, bằng ná dây cao su, đếm giếng những cảnh chùa u tịch ở vùng xa thị trấn. Nhiều khi phải đi trong vài ba ngày liên tiếp mới đồ hết số bia trong tộc. Bữa nào cũng vậy, cứ tưng tửng sáng là đã ra đi rồi, mãi đến tối mịt mới về, đứa nào đứa nay mệt nhừ. Tuy nhiên, sáng sớm, trước khi lên đường, anh em đàn đã được nít một bụng nào bánh ú như mỡ, xôi bắp ăn với đậu gián hay chao hến nóng hổi và thơm lựng, vân vân. Đến trưa thường ghé nhà đồng bào sở tại, mở gói mo cơm ép ra ăn với thịt hay tôm kho riêu. Có khi nào nghỉ trưa trong một ngôi chùa, không bao giờ từ chối bữa cơm chay lạ miệng và ngon lành của nhà Phật. Tối về, sau khi báo cáo tỉ mỉ công việc đã hoàn thành trong ngày với ông, mấy đứa cháu thường được thưởng mỗi đứa một bát mì cao lầu 2 xu nóng hổi, ăn ngon lạ. Trước kia, công việc đồ chữ son trên mộ bia vào dịp thanh minh là do các bác các chú đảm nhận. Đàn có một người chú lười làm nhưng lại siêng chơi. Năm xưa được chỉ định đồ mấy tấm mộ bia nằm tận một làng hẻo lánh gần biển, cách tỉnh lỵ sau 7 cây số. Sáng sớm, chú đã xách giỏ cơm và giỏ đựng son nghiêng bút ra đi. Nhưng tính ham vui tháp tùng theo các bạn đi rập chim hay thả chó săn chồn. Dùng đó còn nhiều rừng chồi và bụi rậm. Cuộc săn bắt nhiều hứng thú đã làm cho chú say mê, quên bản mất cả công việc đã được giao. Mãi cho đến khi sao đã nhấp nháy trên nền trời xanh xám, chú mới quảng hốt sực nhớ lại, vội lấy bông chấm son bôi lấy bôi để cho xong việc, mấy hàng chữ nhòe lên tèm lem. Về nhà, dáng điệu ngơ ngác của người con lêu lỏng ấy không qua được cặp mắt tinh tường của ông. Ông thản nhiên không nói không rằng, chẳng lộ chút hoài nghi. Qua bữa sau, thức dậy rất sớm, ông xách dù đi ra tận nơi để kiểm tra, nhận thấy công việc quá cẩu thả của người con lao léo. Lẽ cố nhiên người chú ấy đã lãnh được một trận đòn đích đáng. Thèm mùa nước lớn, thành thử các anh chị họ của đàn và cả những người chú nữa, dầu khôn lanh giỏi đến đâu cũng không sao qua được sự kiểm soát khéo léo và nghiêm khắc của ông. Đôi khi ông còn áp dụng nhiều sáng kiến hiệu quả, chẳng hạn đến mùa nước lụt, nước sông cái dâng cao tràn khỏi bờ, ngập các khu phố gần sông. Trẻ con ở xóm chợ ham thích nô giỡn, lội bì bõm cả ngày dưới nước, sợ nước bạc ăn da chân con cháu và muốn tránh cho chúng tai nạn hụt chân chết chìm. Ông cương quyết giữ chúng tôi lại trong nhà suốt mấy ngày nước lớn, cấm tuyệt ra khỏi cửa. Ông bèn viết ở dưới lòng bàn chân của mỗi đứa cháu một chữ nho nhiều nét, thuộc loại chữ khó nhất. Trời ơi, ngoài kia ánh sáng rạng rỡ nhấp nháy trên mặt nước, bọn trẻ hàng xóm vừa cười gian vừa bơi lội, có đứa lại thoải mái chèo thúng chai, thuyền thúng hay cầm vợt hớt tép, bắt cá ngạnh trứng. Sân chợ phố bây giờ đã biến thành một cái hồ rộng loáng nước vàng đục màu rơm khô. Chúng thỏa thích nghịch ngợm như khiêu khích đám cháu của ông ở trong nhà, đưa ngồi rầu rĩ trên mấy bộ phản ngựa nhìn ra. Nhưng dù có thèm cách mấy, cũng đành nén nhịn. Hãy thò chân xuống nước là mực tàu sẽ lem ngay. Làm sao viết lại được những nét chữ sắc sảo mà người ông đã thảo trên lòng bàn chân của mỗi đứa. Ngày xuân, bánh tổ và chiến thuật phân tán. Nghe nói lại một lần giáp Tết, trong nhà mua rất nhiều bánh tổ để cung ba bữa, bánh xếp trong những cây nia cất trên gác. Mấy người chú của đàn có thèm chảy nước miếng cũng đành chịu, vì phải đợi rước ông bà bữa 30 rồi mới lấy vài ổ cắt ra ăn. Sáng hôm sau kiểm điểm lại, thấy nhiều bổ bánh in với răng ngoạm khuyết vào từng lõm sâu, bị kêu lại hết để thẩm vấn. Mấy người chú đổ thừa cho dòng họ chùa. Ông điềm nhiên nói rằng theo dấu chân còn rành rành đây mà xét thì làm chi có giống chuột to lớn bằng người. Rồi ông lặng lẽ hết nhìn kỹ mấy ổ bánh tổ bị đục khoét, nên chăm bẩm ngó vào mặt từng đứa con để dò xét. Một lúc sau, ông mỉm cười lấy sợi dây lát, chịu khó đo bề sâu của vết răng còn in trên mặt bánh, rồi đem đỏ với mấy cây răng của người con mà ông nghi ngờ nhất. Quá thiệt, kích thước cùng một cỡ. Người chú ăn dụng bánh cứ thừ người ra, mặt mày xanh mét, hết đường chối cãi. Đặc biệt, răng cửa của thủ phạm rất to và chồm ra ngoài miệng. Người chú ăn dụng bị đánh đòn, áo quần mặt Tết bị ông cất một chỗ, không được đi chơi trong mấy ngày xuân. Mãi cho đến ngày mùng 3, nhờ bà nội đàn năn nỉ, xin tội cho, người chú mới được mặc đồ mới đi chơi với chúng bạn. Cái tội lớn như của thủ phạm theo ông không phải là ăn dụng mà dám ăn trước ông bà tổ tiên. Trong câu chuyện sau đây, ông còn tỏ ra là người túc trí nữa. Mấy ngày Tết theo tục lệ, trong nhà có bài nào trầu thuốc, trà rượu và bánh mứt trên mấy bộ ngựa để đãi khách. Nhưng có nhiều ông khách tinh lơ đãng ăn trầu hút thuốc, thản nhiên bỏ hộp diêm vào túi, rồi cứu từ ra về, thay rõ trước mắt kỹ chỉ qua tự nhiên kia. Nhưng ngày Tết ngày nhất, người nhà không lẽ cất tiếng xin lại, mà để cho sự lãng trí ấy cứ tiếp tục xảy ra thì cũng thiệt thòi lắm. Sau đó ông nghĩ ra được một cách giải quyết ổn thỏa. Ông sai đàn lên gác, mở thùng gián thông, lấy một mớ hộp diêm không đem xuống. Ông bỏ vào mỗi hộp độ 5 que diêm, rồi chia cho mấy khai, mấy quả đựng thuốc dấn. Khách cứ tự tiện đánh diêm hút thuốc, nếu vô tình hay hữu ý mà bỏ quên vào túi mình thì cũng không đáng là bao. Hộp viên thì cũ xì, mỗi hộp chỉ chưa có 5-3 que. Có một điều lạ là từ khi ông áp dụng chiến thuật phân tán mỏng ấy thì không có hộp viên nào lọt vào túi áo của khách cả. Một người bạn tâm đắc. Đàn nhận thấy người ông thân yêu của mình không bao giờ bộc lộ những xúc động mạnh. Dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn, có chuyện buồn, chuyện lo, ông vẫn giữ được thái độ bình thản, vẻ mặt chỉ hơi gợn một ít nếp tư lự. Nhưng vào khoảng năm 1930, năm 1931, Đàn thấy ông rầu rĩ hơn lúc nào hết, nỗi lo âu hiện rõ trên mặt. Nhiều biến cố chính trị đã lan tràn đến tỉnh nhà, phong trào chống Pháp nổi lên ở một số tỉnh miền Trung. Chính quyền bảo hộ và quan lại Nam Triều ra lệnh bắt bơ lung tung, dân chúng sống trong bầu không khí phập phồng, sợ hãi. Nhiều cụ già thuộc thế hệ ông cũng bị đòi lên công sở ở tỉnh, ở huyện để thẩm vấn hay bị giam cầm. Một số bạn bè, bà con và cả vài người cháu xa cũng mắc dòng lao lý. Ông bỏ ăn suốt mấy bữa. Người suốt thấy rõ khi ngay ông cử sáo đã bị lùng kiếm gắt gao, sau đó đã bị bắt ở Quảng Ngãi, giải về tỉnh nhà và bị kêu án sức nặng. Trước kia thỉnh thoảng ông cử đột nhiên xuống phố đi thăm vài người bạn quen và đi bổ mấy thang thuốc bắc. Ông mặc toàn đồ trắng xóa, xách dù trắng và chiếc khăn nhiễu xanh, dáng ông người nho nhã, sắc diện nghiêm trang. Có khi ông từ Hàm Vô hay từ Quảng Ngãi ra, ghé lại phố để qua giang ghe về tận một làng xa tích mù, nằm ở phía núi rừng. Cách xê dịch bất ngờ và hành tung gần như bí mật ấy đã gieo trong đầu óc bé Đàn một ấn tượng thơ mộng. Đàn hình dung ra trong trí hình ảnh ông cử như là một vị chân tu đã xa lánh cảnh thế tục phồn hoa, một bậc tiên phong đạo cốt, lâu lâu xuống núi một lần để cứu dân độ thế. Mỗi lần từ nguồn xuống phố là thế nào ông cũng ghé lại thăm ông nội Đàn. Hai ông già đàm đạo coi bộ mật thiết tương đắc lắm. Nghĩa dẫm quân với trận đánh Mù U. Thở ấy, Đàn còn ngây ngô chưa hiểu rõ gì về những biến cố quan trọng ấy. Sau này khi lớn lên, lần lần Đàn còn được nghe ông thuật lại tình hình tỉnh nhà hồi Tây mới tới chiếm Hội An. Khi kinh thành Huế thất thủ, ông Đàn vừa đúng 20 tuổi. Lúc đó ông thường theo ông Cố Đàn đi ghe lên nguồn mua lâm sản về phố bán. Và cũng năm ấy ông lập gia đình. Quê của bà nội nằm bên kia sông, phía Nội Rang, rước dâu và đưa dâu đều bằng ghe. Bà con và bạn bè hai họ chèo ghe theo rất đông. Khi đoàn ghe rước dâu từ nhà gái trở về bến phố thì thấy ghe thuyền dưới sông náo động, con người hoảng hốt báo tin tay từ cửa hàng đã kéo vô gần tới phố. Mấy người đưa họ hoảng hốt vội vàng chèo chống đi trốn biệt. Lúc bấy giờ người ta sợ tay hơn là sợ cọp, chỉ còn có hai vợ chồng mới cưới, cũng đành đè nén hết cả ngượng nghịu e dè để mà chàng cúi lái nàng đầu mũi chèo chống chiếc ghe rồi cũng yên ổn xuôi về tới bến nhà. Ông nội Đàn thường kể lại cho con cháu nghe những hoạt động của nhóm nghĩa hội chống Pháp ở các tỉnh miền Trung. Có lần quân Pháp đánh đồn gần Vĩnh Điện, một viên đội Tây vượt qua chủ quan, tưởng dân chúng quanh vùng đã hoàn toàn quy thuận và tàn quân nghĩa hội đã tan rã hết. Bèn cưỡi ngựa một mình đi sâu vào một làng để quan sát. Ai ngờ một nghĩa quân hay được tin ấy, bèn giả dạng người cắt cỏ, cắt lá tre, mon men tới gần, rồi thình lình dùng câu liêm giật nhào viên đội té xuống, dùng rựa chặt đầu bêu ngọn tre. Ngựa chạy thoát được phóng một mạch về tới doanh trại. Thế là dân chúng phải bồng bế nhau chạy trốn, lính Pháp ồ ạt kéo đến, đốt nhà phá cửa, bắn giết người và gia súc trong làng. Sau đó ít lâu, một cánh quân Tây hùng hổ kéo lên núi, định bao vây và tiêu diệt nhóm nghĩa dũng quân đang bí mật đóng trên đó. Nhằm lúc mùa đông lại thêm mưa phùn gió bấc, trời lạnh như cắt ruột, nghĩa quân cầm cự, bắn cầm chừng rồi rút lui lần lần lên cao. Quân Pháp hăng hở truy kích, đến một địa thế thuận tiện, nghĩa quân tổ chức cuộc kháng cự. Họ chia ra núp rải rác sau những tảng đá, sau những bụi rậm, len lỏi trên những đường mò quanh co, bắn súng quả mai và tên tẩm thuốc độc. Lính Tây lúng túng vì không quen leo núi nên bị tập kích bất ngờ. Những đôi dài đinh làm chúng xoay trở khó khăn trên lối mòn khập khểnh, bám quanh co vào sườn núi. Quân địch đã mất thế chủ động, gần ngược ngã gục, lớp bị trung tên bất ngờ, lớp té trên những lối treo leo trơn trượt. Nghĩa quân còn rải biết cơ mang nào là trái mùa u trên đường tiến quân của địch. Chúng xô đạp lên nhau, gãy chân gãy tay cũng bộn. Hàng ngũ nao núng rối loạn, địch thổi kèn lui quân. Nghĩa quân chỉ chờ có thế, từ trên cao họ lăn xuống rầm rầm những tảng đá, những súc gỗ, nghiền nát những tên không lanh chân chạy thoát. Xác địch nằm ngổn ngang, tiếp theo là những đợt xung phong tỏa ra thanh toán những tên còn lại. Chỉ còn một số rất ít chạy băng sông băng chết mới thoát được về tới đồn. Thằng ăn cắp và dị thành hoàng. Ông của đàn còn có óc thực tế, thường dạy con cháu đạo nghĩa không phải bằng những giáo điều trừu tượng mà bằng những thí dụ cụ thể rút ra từ những mẫu chuyện có thật ngoài đời hay những chuyện ly thu được dựng theo óc tưởng tượng của dân gian. Ông cũng không quên pha vào ít màu sắc trào lộng để câu chuyện trở nên linh hoạt hơn. Có lần nói về những kẻ giang hùng, ông kể câu chuyện sau đây. Ngày xưa trong một làng Tê, có một tên ăn cắp rất gian trá đã nhẵn mặt với người làng. Hắn thổi tất cả, từ tới khẩu giấy đen của đàn bà đến trái bí, trái bầu. Cả cái lư hương bằng đất nung ở miếu thổ thần hắn cũng không chê. Lừa bịp cả mọi người, từ hàng xóm đến bà con thân quyến, cả thầy dạy học hắn cũng không từ. Bởi vậy hãy thấy bóng hắn loáng thoáng từ đằng xa là dân làng đã đật đật coi chừng cửa ngõ, thả chó ra, mặt phải bám sát theo từng cử động của tên lưu manh khét tiếng. Trước sự cảnh giác quá cẩn mật ấy, tên ăn cắp không làm ăn gì được, bèn định đến địa bàn khác để kiếm sống. Bữa nọ đi qua ngôi đình thờ thành hoàng, pho tượng của vị thần đang ngồi chém chệ trên bục cao, bỗng nhiên đứng phắt dậy, sửa lại áo mão chỉnh tề khi thấy bóng dáng hắn thấp thoáng từ đằng xa xăm xăm lại. Mừng rỡ, hắn lập tức về khoe với dân làng phép lạ trên. Chưa chi mà hắn đã lớn tiếng trách móc và hù dọa những ai trước kia đã mắng nhiếc, đã khinh bỉ mình. Tên giang hùng rêu rao là mình sắp lượt vua dời vào kinh, lãnh chức đại thần, cỡ tứ trụ triều đình, nên thành hoàng phải cung kính đứng dậy thi lễ trước mặt hắn. Dân làng lũ lượt đến ngôi đình để biết thực hư. Họ đều toát mồ hôi và kinh hãi khi thấy lần đầu tiên trong đời thằng lừa đảo không nói láo. Ai ai cũng phập phồng lo sợ. Rồi đây, nếu quả ứng theo điềm thằng ăn cắp đã nói thì hắn sẽ làm quan to, mặc sức mà tung hoành ức hiếp dân lành. Các hương chức trong làng bèn triệu tập hội nghị khẩn cấp, tìm cách đối phó. Các vị lão thành bèn nhìn thầy Pháp bài hương án, cho triệu vị thành hoàng lên để chất vấn về sự kiện lạ lùng đó. Trước sự hiện diện của tên ăn cắp đương vênh váo bộ mặt đắc chí, thần nhập vào xác đồng mà phán rằng, thằng này cốt tử nó là tên giả hoạt, trộm đạo, bao giờ hắn lột được xác mà mong, thế nào hắn cũng bị trời Phật trừng phạt nghiêm khắc. Sở dĩ thần phải đứng dậy khi hắn tới gần, vì các người vừa cúng cho thần một đôi dép mới bằng da tốt, nếu thần không đứng dậy thì khi lại gần, hắn sẽ xoay mắt của thần làm răng. Cây dọc tẩu, khi nói về cái hại của bệnh viện Á Phiện, ông cũng thường lấy thí dụ cụ thể ngay trong làng, trong thị trấn để giáo dục con cháu. Nào cậu ấm nọ vốn con nhà quan, ông Hương kia cũng gốc gác là nhà khoa bảng, giàu sang một thời, vân vân. Thế mà bây giờ họ nghèo xác xơ, ăn mặc rách rưới, thân hình bể rạc, nhiều khi phải làm nhiều điều ti tiện phi pháp để có tiền mua thuốc phiện hút, hoặc chỉ mua được ít sái nuốt đỡ ghiền. Nhân phẩm không còn, bị thiên hạ khinh rẻ. Trước kia họ thuộc vào hàng nhà cao cửa rộng cả, ngày nay nhà cửa bán sạch, vợ con sống nheo nhóc, có khi phải đi ở đợ làm tôi tới nhà giàu. Ông thường chen vào những mẫu chuyện vui để minh họa những bài học luân lý sống động. Ông kể lại cho chúng tôi nghe một màn hài do một vai hề hát bội có tiếng đã đóng trên sân khấu ở phố vào những năm đầu thập kỷ 30. Có một người nớ giàu có, chỉ có một đứa con trai còn nhỏ tuổi và một người vợ còn son, biết mình sắp chết. Anh ta chỉ sợ xong khi mình qua đời, người vợ sẽ bước thêm một bước nữa, đứa con trai sẽ không có nơi nương tựa. Anh bèn viết di chúc để lại cho vợ một phần nhỏ gia tài, đủ cho mẹ con sống đến ngày đứa con trưởng thành. Còn phần lớn cơ ngơi, nhà cửa, vườn ruộng, trâu bò anh giao hết cho người em trai quản lý. Hàng năm người em trai có quyền thu quê lợi để cúng kiến tổ tiên và chỉ dùng trong gia đình mình. Khi con anh đã thành nhân, cưới vợ và ra ở riêng, sẽ đến nhà người em để được giao lại tất cả tài sản trên. Từ khi chôn cất cha xong, người con theo mẹ về sống bên ngoại. Mười mấy năm sau, người con trai đã trưởng thành và đã có vợ. Anh bèn đưa vợ qua làng bên nội, tìm đến nhà người chú, xin lại tất cả gia tài của cha mình. Phải dò hỏi rất lâu mới tìm được đến nhà người chú. Bây giờ, chú ở trong một túp lều siêu dẻo. Vừa gặp chú, người cháu sụp lại và thưa với chú mục đích của mình đến đây. Người chú gật đầu mỉm cười rồi thong thả trả lời. Đúng, đúng như xưa, trước khi chết, cha cháu có giao cho chú giữ giùm cho cháu một ngôi nhà ngói ba gian hai trái, mấy con trâu, mấy con bò, một miếng vườn năm sáu sào chi đó. Vườn rộng lớn, cây trái sum xuê, trồng thứ chi chú cũng không nhớ hết. À, còn bao mẫu ruộng, thư thưởng đẳng điền nữa. Ông bà ta đã nói, chết cha thì còn chú, Cha có lú thì chú nó khôn, bổn phận chú phải lo cho cháu chuyện dĩ nhiên rồi, chú không dám làm sức mẻ cái phần gia sản đó, có linh hồn của cha cháu chứng giám, chú chỉ đợi ngày cháu lớn khôn mà giao lại đầy đủ cho cháu. Đây, chú cẩn thận cất tất cả vào cái ni. Khán giả ngồi dưới sửng sốt, không biết người chú đầy quyền phép cất giữ tất cả cơ ngơi đồ sộ như nớ vào một cái chi kỳ diệu. Mọi người ngạc nhiên chờ đợi phần kết thúc, một bầu không khí nôn nóng căng thẳng. Người cháu ngơ ngác không biết mô tê chi cả. Người chú bình thản nói tiếp: "Nè, chú giao lại hết cho cháu." Nói xong, người chú rút từ sau lưng mình ra một cái dọc tẩu và trao cho người cháu. Vẻ mặt anh lạnh như tiền, người cháu hiểu ngay chú mình là tay nghiền áp phiệt nặng. Sau khi đốt sạch gia sản của chính mình, lần lượt bán hết trâu bò, nhà cửa, ruộng vườn của người anh, người cháu ngất xỉu té xuống sân khấu bên cạnh cái dọc tẩu nằm lăn lóc trên sàn gỗ. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Nghe nói lại trước kia, hồi các chú các cô đàn còn nhỏ, ông bà buôn bán cũng phát đạt lắm. Trong nhà có ghe thường lên tận nguồn mua lâm sản như chai phà, dầu sái, mây, mật, sáp ong, quế, chè gối, vân vân, chở về bán sỉ lại cho các cửa hàng khác vòng quanh chợ. Đời sống trong gia đình lúc bấy giờ cũng tạm gọi là sung túc. Một số bác và chú của đàn cũng là những tay ăn xài phung phí. Nhưng trận bão năm Thìn đã làm đói kém một phần lớn tỉnh Quảng. Ngành thương mại trong tỉnh phải ngưng trệ, ảnh hưởng rất nhiều đến cửa hàng của gia đình. Nước ngập khắp nơi, nước lũ từ nguồn đổ về cuồn cuộn chảy, cuốn theo cả cây rừng, cây vườn, nhà cửa và phá hủy một phần lớn mùa màng. Người và gia súc chết nhiều. Sau trận lụt, nhiều người ở thôn quê bồng bế dìu dắt nhau xuống phố, cầu xin sự bố thí, sự giúp đỡ của thị dân và của chính quyền. Ngay ở phố, mây dãy nhà cất gần sông, tuy thềm được cất rất cao, sông cũng bị ngập nước, nhà có lầu dọn lên lầu ở, nhà không có lầu phải di tản ra ven thị trấn ở những nơi cao ráo hơn. Sau trận bão lụt, nhà đàn sa sút nhiều, tiếp theo là một trận hỏa hoạn thiêu hủy trọn căn nhà. Người cháu gái bất cẩn đã để cây đèn dầu lửa ngã trên mấy thùng dầu lửa trên gác. Ngọn lửa bốc lên mau lẹ, lan qua chỗ chứa dầu phụng, chai phà và các vật liệu dẫn hỏa khác. Khi người nhà hay được đã trễ rồi, không thể dập tắt được ngọn lửa nó bốc cao, tài sản cháy sạch, làm sao cất lại căn nhà, làm sao nuôi nở bầy con, trai lẫn gái 21 người, thiệt là gian nan. Nghe được tin nhà ông bị cháy, những khách hàng ở xa vội vàng đến trả gấp số tiền còn thiếu và còn ứng cho ông mượn thêm một số tiền khác. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, bà con, bạn bè xa gần đến giúp đỡ rất nhiều. Lúc còn khá giả, ông nội đàn không bao giờ hẹp hòi trong việc giúp đỡ. Những bạn bè và người quen biết gặp tai nạn hay muốn làm ăn nhưng lại hụt vốn, tích thiểu thành đa nên chẳng bao lâu, ngôi nhà được cất lại, việc buôn bán trở lại như cũ. Nhưng cảnh sung túc xưa của gia đình đã chấm dứt, phải gian nan lắm ông bà đàn mới đủ sức nuôi nổi bầy con, mới trang trải được những món nợ nhân nghĩa. Nhiều bác và chú của đàn phải nghỉ học ra đời sớm, họ phải tản mạng mỗi người một ngã, tìm nghề sinh nhai để đỡ gánh nặng cho cha mẹ. Tuy nhiên, nhà vẫn đông miễn ăn, nhiều người con đi làm xa đã lập gia đình rồi, lại gửi con cái về cho ông bà nuôi. Bà nội đàn lại càng phải tháo vát, ngược xuôi, gấp bội vì hết chạy ăn cho bầy con đông đảo thì bây giờ lại phải chăm sóc bầy cháu. Việc buôn bán càng sa sút, cảnh sống càng chật vật, thời buổi khó khăn, trong nhà nhiều bữa phải ăn cháo kèm khoai luộc để trừ cơm. Ông nội thường buồn rầu lên gác nằm nghỉ, vắt tay lên trán, chỉ biết thở dài thầm thượt. Bữa cơm ghế khoai ngon lành, có bữa kia sau khi ăn phần cháo của mình, bụng còn lưng lửng, đàn đi lang thang đến nhà một người bạn học nghèo, ở trong một túp lều tranh nằm trong xóm trường lệ, tình cờ gặp ngay bữa ăn chiều. Nhà người bạn nghèo lắm, ở trường không bao giờ thấy anh mặc một cái áo đen dài lành lặn, chứ nói chi đến việc mặc áo mới. Cha anh làm nghề sắt lá thuốc ra sợi nhỏ, nhưng chỉ làm có mùa, mẹ bán ra ngoài chợ. Tuy nhiên gia đình dáng dẻn có hai vợ chồng và một đứa con, nên dù gặp mày mưa gió buôn bán ế ẩm cũng còn thổi được nồi cơm ghế khoai lang khô sắt lát, ăn với cá cơm kho trong trả và một rổ rau đắng. Đàn chào hỏi hai bác và người bạn rồi ung dung ngồi chơi, nhìn nồi cơm khói lên nghi ngút và trả cá kho thơm ngát xông vào mũi. Đàn thấy thèm quá, bụng đói như cào ruột, mỗi lần nuốt nước miếng phải cố lắm mới khỏi phát ra tiếng ừng ực. Cha mẹ người bạn vui vẻ ngập ngừng mời cháu gặp bữa, thực tình ăn cơm rau với hai bác, không đợi phải mời thêm, Đàn giá một tiếng gọn bâng, phủi cẳng leo lẻ lên giường ngồi xếp bằng chững chạc. Bác gái hân hở đi lấy thêm đôi đũa cái chén. Đàn thản nhiên nứt liền một hơi ba chén. Bác trai tươi cười tắm tắt khen đàn thiệt tình với bạn, không chê bữa cơm nhà nghèo. Người bạn học bằng lòng ra mặt. Sự thiệt, đàn tuy ở nhà ngói nhưng nhìn bề ngoài thì làm sao đoán biết được sự nghèo túng trầm trọng đương đục khoét bên trong. Hai bác và cả người bạn đâu biết rằng đàn nhờ đương lúc đói nên đã ăn rất ngon miệng. Có lẽ không ai ngờ rằng anh em đàn rất quen thuộc như những bữa cơm ghế khoai, ghế đậu, ghế bắp và cả những bữa cháo nữa trong những ngày mưa gió cửa hàng của bà ế ẩm. Món nợ nhân nghĩa. Về những chuyện tình nghĩa, ông đàn thường kể lại cho con cháu. Đàn nhớ nhất câu chuyện ông Ba Mùi và những chuỗi tiền được nghe cách đây hơn 50 năm. Thế mà ngày nay đàn nhớ hết, nhớ rõ từng chi tiết như chính mình đã chứng kiến được những sự việc đã xảy ra. Ông Ba Mười gốc người Hoa mẹ Việt, tuổi tác chỉ đứng vào hàng em của ông nội. Các bác các chú thân mật gọi ông bằng chú Ba. Ông Ba xưa nay giao du mật thiết với gia đình đàn. Ông kính nể và coi ông của đàn như người anh cả. Gặp trắc trở về công việc làm ăn hay những điều khó xử trong gia đình, ông thường đến hỏi ý kiến người bạn cao niên. Trước kia bà cố của đàn có hùng hạ buôn bán và đi lại thân tình với bà cụ thân sinh ra ông Ba. Sau trận quả quan, cũng như những người bạn hay bà con khác, ông Ba trịnh trọng mang đến cho ông nội đàn mượn một cọc bạc gồm 20 đồng bà đầm. Sau đó ông còn đặt thêm một cọc 30 đồng khác trong khai rồi kính cẩn thưa: "Thưa anh chị, vợ chồng em xin kính gửi anh chị 20 đồng. Đó là phần cho anh chị mượn. Bao giờ anh chị làm ăn khá giả trở lại thì anh chị hoàn lại cho em cũng được. Còn ni là số tiền 30 đồng khác, em xin hoàn lại cho anh cả vì em đã mắc nợ xưa tê." Ông nội đàn vô cùng ngạc nhiên, ông cố moi trong ký ức mà không thể tìm ra vết tích về số tiền thiếu của ông Ba. Tại sao lại có chuyện lạ lùng rước? Ông từ chối: "Vợ chồng anh chỉ xin nhận 20 đồng ni, tiền của chú cho mượn, còn cọc 30 đồng bạc bà đầm thì xin miễn nhận, chú Ba có thiếu chi anh mô. Thì anh cứ cất hết đi, thủng thẳng để em cắt nghĩa rành rẽ cho anh nghe. Sự thiệt thì em không có thiếu chi anh, nhưng em đã mắc nợ bác gái, bà cố của đàn. Món nợ nhân nghĩa này đã lâu lắm, từ lúc em hãy còn nhỏ. Lúc nớ, anh thường theo bác trai đi buôn trên nguồn nên không biết." Ông nội đàn xua tay: "Anh không nhận, anh không dám lấy. Bao trừ chú chưa cắt nghĩa thông suốt câu chuyện lạ ly thì số tiền 30 vẫn còn là của chú." Ông Ba Mùi mỉm cười, chậm rãi trình bày: "Chắc anh còn nhớ lúc anh và em còn để chởm thì bác gái ở nhà có hùng hạ buôn bán với má em. Hai bà kết thân với nhau, khi ghe của bác gái từ nguồn về tới bến phố, sỉ hàng cho bạn hàng. Tiền thâu vô nhiều quá, cất dưới ghe bất tiện lắm. Lúc bấy giờ, bọn bối hoành hành dữ, bác gái bèn cho người xách những sâu tiền gửi lên nhà em. Má em giao cho bác một chìa khóa và dành một căn buồng riêng để cất tiền và đồ vật khác. Bác gái cứ gửi thúng tiền đi đến thúng tiền nọ, đầy những chuỗi tiền, rồi tự tiện muốn cất vào hay lấy ra không giao kết và cũng không ghi sổ sách chi hết. Hai bà chỉ biết lấy chữ tín mà xử sự, coi đồng tiền nhẹ hơn nhân nghĩa. Thế mà ai có ngờ rằng lúc bấy giờ em là một thằng phá gia, ăn cắp từng quan tiền của má đem ra ăn xài và nướng hết trong mấy sòng bạc. Câu chuyện đổ bể, má em bắt đầu đề phòng cẩn mật. Em tưởng như hết đường xây tiền rồi." Ông ngừng lại uống thêm một chung trà rồi kể tiếp: "Thế mà em vẫn có tiền đánh bạc, có tiền chè chén với bạn bè thả cửa. Anh đâu có ngờ chính em đã thuê thợ làm chìa khóa giả, thỉnh thoảng mở căn buồng chứa tiền của bác mà mượn đỡ mỗi lần vài quan, không ai biết hết. Má em không hay, bác gái cũng chẳng nghi. Bấy giờ buôn bác phát đạt, mỗi lần mất ít chuỗi tiền cũng chẳng thấm thía vào mô. Em dâu kinh câu chuyện ăn cắp ni, vợ em đến hôm qua vẫn còn chưa hay biết chi. Lớn lên nhờ phước đức ông bà để lại, em tu chí làm ăn sống cũng được thư thái, định hoàn lại món nợ. Tính sơ ra thì tất cả những chủ tiền đã lấy của bác gái xấp xỉ 50 đồng bạc bà đầm ngày nay. Nhưng cho vừa có dịp hoàn lại thì bác gái đã qua đời. Còn anh chị làm ăn phát đạt quá, ai lại gánh củi về rừng?" Ông Ba ngừng nói, vẻ mặt trầm ngâm. Ông của đàn sửng sốt, một sự yên lặng xúc động. Ông Ba nói tiếp giọng chân thành: "Thành thử thằng em phải chờ cơ hội. Gặp chuyện khó khăn của anh chị, em mới dám đường đột gửi lại món tiền đi gọi là. Chứ không tính cho xong thì lòng dạ còn ái nái hồi môn cho hết. Giả lại có dám hoàn hết môn mà anh chị ngại. Nếu anh chị từ chối thì từ ni sắp tới, Vợ chồng thằng em không dám thấy mặt anh chị nữa. Những câu nói cuối cùng của ông ba rất thấm thía, giọng xúc động, rưng rưng nước mắt. Ông cô đàn nói giọng run run: "Thôi chú nói răng thì anh chị hay rứa. Chừ ni xin giữ số tiền khéo phụ lòng vợ chồng chú." Ngày nay, ông cô đàn đã từ giã cõi trần, ông ba mùi cũng không còn nữa. Những câu chuyện khó tin về những chuỗi tiền như đã khắc sâu vào tâm trí đàn từ thở nào.